Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 126, Trấn Nguyên Tử chỗ hạt giống. Thất vọng, không thể không nói. Đường Tam Tạng ôm trong ngực Thiếu Trấn Nguyên Tử một cái nhân quả, quyết tâm đến nếm thử nhân tham. Quả, nhưng không ngờ cuối cùng lại là bực này kết quả. Trong lúc nhất thời, Đường Tam Tạng trên mặt rõ ràng toát ra thần sắc thất vọng. Hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, ai không muốn cái này nhân sâm quả lớn như vậy tên tuổi. Lại là cùng Ngộ Không ngày bình thường thăm bạn tùy ý tìm trở về cơm chay kém chi không xa. Theo, Đường Tam Tạng tiếng nói vừa ra, trong xương phòng lúc này vang lên một tiếng tức giận thanh âm. Tốt ngươi cái Kim Thiền Tử, bần đạo hảo ý mời ngươi hưởng dụng nhân tham quả, nhưng không ngờ bị xem như lòng lang dạ thú. Thậm chí còn không bằng một hầu tử tùy ý phải trở về cơm chay. Mà tại cái này tức giận chi tiếng vang lên đồng thời, trong xương phòng một đạo hết sạch sáng lên. Chỉ thấy một đầu mang tử kim quan, người khoác không lò áo choàng, mặt giống như mỹ nhân mặt, nhưng lại có ba cần tung bay tại dưới hàm đạo sĩ vân vê ba thước phất trần. Giống như trong ảo cảnh đi ra tiên nhân đồng dạng hướng về Đường Tam Tạng đi đến. Đường Tam Tạng thấy thế, liền vội vàng đứng lên cả tăng báo, đi cái Phật lễ nói, A-di-đà Phật, tôn giá chẳng lẽ chính là cái kia được xưng, địa tiên chi tổ, Trấn Nguyên Tử đại tiên. Trấn Nguyên Tử cười mắng một câu nói, ngươi cái này Kim Thiền Tử chớ cho bần đạo nói sang chuyện khác, lại nói bần đạo cái này nhân sâm quả làm sao không hợp ngươi ý. Lại như vậy ghét bỏ, hôm nay ngươi không cho cái giải thích. Đừng trách bần đạo không thả ngươi rời đi cái này ngũ trang quan. Đường Tam Tạng gặp Trấn Nguyên Tử như vậy nhẹ nhõm cười mắng giọng điệu, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Giải thích nói, Trấn Nguyên Tử đại tiên hiểu lầm. Bần tăng như thế nào lại đối tôn giá quả nhân sâm có chỗ bất kính đâu. Vừa mới bất quá là nói sai thôi. Xin hãy tha lỗi, ngươi cái này nói nhảm mau bệnh. Vòng vo mười thế, vẫn là như vậy. Làm không biết sao nha, làm không biết sao. Đối với cái này, Trấn Nguyên Tử cười mắng một câu, ra vẻ thở dài lắc đầu, một bộ không thể làm gì biểu lộ. Đại tiên nói đùa, cần biết người xuất gia không đánh lừa dối. Bần tăng nói đều là sự thật, vừa mới như vậy nói sai đều là bởi vì nhân sâm kia quả vào bụng. Cảm giác cả người như mộng như ảo, phiêu phiêu dục tiên, lúc này mới tim không đồng nhất. Thân bất do kỷ thôi, thật không phải bần tăng bản ý. Đường Tam Tạng đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, vạn phần nghiêm cẩn giải thích nói. Không nói đến cái này, thế mà, Trấn Nguyên Tử vừa mới cũng bất quá là nói đùa thôi. Mày may không có ý nổi giận, đối với Đường Tam Tạng giải thích cười cười về sau. Ngược lại là chấp nhất Đường Tam Tạng tay phân ngồi xuống. Đối với cái này, Đường Tam Tạng do dự một chút. Cân nhắc đến Trấn Nguyên Tử lớn như vậy tên tuổi lại là không có cứ thế mà đem tay của mình cho rút ra, thuận theo lấy Trấn Nguyên Tử ý tứ một lần nữa ngồi xuống. Kim Thiền Tử đạo hữu, bần đạo vốn định lấy bản thể đón lấy ngươi đến, lại là không ngờ vị kia bỗng nhiên mời đi nghe Hỗn Nguyên đạo quả. Thực sự khó có thể từ chối, cho nên lấy bản thể đành phải mang theo chúng đệ tử tiến đến nghe giảng. Mong rằng chớ trách. Vượt quá Đường Tam Tạng dự kiến chính là, cái này trong truyền thuyết địa vị, thần thông đều trong thiên địa đệ nhất đẳng Trấn Nguyên Tử lại là dùng bình đẳng ngữ khí hướng về Đường Tam Tạng giải thích lên, mà Đường Tam Tạng tất nhiên là không dám vô lễ, khẽ gật đầu đáp, bần tăng sao dám trách tội, thánh nhân mời, đại tiên có thể lưu một phân thân đón lấy, đã để bần tăng cảm động đến rơi nước mắt. Trấn Nguyên Tử đầu tiên là một trận. Phân thân, đây chính là lão đạo ta Trảm Tam Thi mà ra thân ngoại hóa thân. Như thế nào chỉ là phân thân có khả năng đánh đồng. Có điều rất nhanh Trấn Nguyên Tử liền phản ứng lại. Bây giờ Kim Thiền Tử bất quá một phàm nhân thôi. Rất nhiều thường thức có chỗ hiểu lầm cũng là hợp lý. Cho nên lấy cũng không thèm để ý. Sau đó mà nói rằng, đã đạo hữu đến, người ngàn năm trước đó giao phó cho bần đạo đồ vật. Cũng nên vật quy nguyên chủ. Đồ vật, Đường Tam Tạng ánh mắt ngưng tụ. Hỏi, không sai, đạo hữu ngàn năm trước từng phó thác hạt giống cho bần đạo. Ngàn năm qua bần đạo chuyên cần củ miễn, cuối cùng là không phụ nhờ vả. Trấn Nguyên Tử hất lên phất trần, ngữ khí mang theo vài phần thổn thức nói. Mà Đường Tam Tạng nghe xong lời này, lại giống như kinh thiên sét đánh đồng dạng, cả người đều có chút lung lay sắp đổ lên. Hạt giống, chẳng lẽ là ngao ngọc loại kia? Để ngao ngọc loại này tiểu long nữ phụ thân đến phía sau lưng long hình hình xăm bên trong. Đường Tam Tạng còn cố mà làm có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như cái này phụ thân đối tượng đổi thành trước mắt cái này tiên phong đạo cốt, già vẫn tráng kiện Trấn Nguyên Tử, Đường Tam Tạng lại là có chút không dám tưởng tượng tiếp. Thế mà rất nhanh, Đường Tam Tạng liền minh bạch loại này con không phải kia hạt giống. Cùng ngao ngọc loại kia hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đạo hữu, người loại kia con bần đạo đem chôn ở nhân tham quả thụ phía dưới. Mượn nhân tham thụ tiên thiên thú thổ chi tinh đối nó bồi dưỡng. Mượn lấy giấu giếm, tránh cho bị những người kia biết được nó tồn tại. Mà bây giờ dựng dục ngàn năm, cũng đến hạt giống này phá đất mà lên thời cơ. Trấn Nguyên Tử cái này bình thản ngữ, lại là để Đường Tam Tạng không phải do đánh tới 12 phần tinh thần. Cái này Kim Thiên Tử lưu lại hạt giống là bực nào bảo bối. Lại để địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử thận trọng đến tận đây. Thậm chí ngay cả tiên thiên linh căn nhân tham quả thụ đều dùng tới. Mà che giấu những người kia là ai? Tây Phương Như Lai Phật Tổ, vẫn là thiên đình chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế, hoặc là lượng tin tức quá lớn, Đường Tam Tạng thậm chí không dám đọc lên những cái kia tên. Rất sợ tối tăm cảm ứng phía dưới bị những cái kia tồn tại cho cảm giác được. Càng quan trọng hơn là, Trấn Nguyên Tử nói ra bực này bí mật kinh thiên. Đường Tam Tạng lại là liền làm sáng tỏ chính mình là Kim Thiên Tử lấy cớ đều triệt để tước đoạt đi. Nghe Trấn Nguyên Tử ý tứ này, gạt thánh nhân làm chuyện thế này, không thể nghi ngờ cũng là bốc lên cực đại phong hiểm. Mà lúc này đây làm Kim Thiên Tử chuyển thế Đường Tam Tạng liên tục phủ nhận chính mình là Kim Thiên Tử, cái kia tính toán là có ý gì? Muốn trở mặt không quen biết, vẫn là có ý định trực tiếp bán phản bội Trấn Nguyên Tử. Nơi này chính là Ngũ Trang Quan, cơ hồ là khai thiên nhóm đầu tiên sinh linh Trấn Nguyên Tử đạo tràng chỗ. Đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thần thông huyền bí, có lẽ chỉ có Trấn Nguyên Tử biết được. Nói không chừng chính là giữ thiên đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy thánh nhân buông xuống, cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt gì. Chớ nói chi là Đường Tam Tuyết chỉ là một phàm nhân. Cho nên lấy, chuyện cho tới bây giờ, Đường Tam Tạng mặc kệ có nhận hay không có thể chính mình chính là Kim Thiên Tử. Giờ khắc này biết những bí mật này Đường Tam Tạng đều chỉ có thể là Kim Thiên Tử. Đại tiên, bần tăng chưa từng khôi phục trí nhớ kiếp trước, lại là không biết kiếp trước Kim Thiên Tử lưu lại cái gì hạt giống. Lại như vậy kỳ diệu, ai biết được, Trấn Nguyên Tử lắc đầu. Nói ra, bần đạo cũng không rõ ràng lắm ngươi từ nơi nào lấy được hạt giống. Chỉ là nói đến đây hạt giống nhân quả quá lớn, cần phải đem hết toàn lực đem bồi dưỡng mà ra. Lập tức, Trấn Nguyên Tử dừng một chút, nói ra, có điều, khoảng cách hạt giống này chính thức xuất thế, còn thiếu sót một chút xíu đồ vật. Thứ gì? Đường Tam Tạng hỏi, hạt giống có đất không có nước, dùng cái gì nảy mầm? Bần đạo quả nhân sâm cây mặc dù cung cấp tiên thiên thú thổ chi tinh cho nó, nhưng còn thiếu sót một chút cam lộ tư nhuận. Trấn Nguyên Tử khẽ vỗ râu dài dưới hàm, nói ra, này cam lộ, nơi nào tìm kiếm? Đường Tam Tạng hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.